Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 617, kỹ năng thuyết minh. Chỉ là, lời khuyên của hắn cũng không có được đến hữu hiệu đáp lại. Không chỉ như thế, còn bị phản kích, xem ra các ngươi là dự định trợ giúp hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không sai, dù sao hắn sẽ không giết chết các ngươi. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Lời hắn nói liền nhất định là thật sao? Có lẽ hắn cũng là đang lừa gạt các ngươi đâu. Về phần mục đích, nếu Cooper văn minh một mực tồn tại, như vậy các ngươi văn minh còn có thể phát triển ra tới sao? Tuy là đều là nhân loại, có thể người và người khác biệt lại có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đơn giản một hai câu, liền đem bên này 5 người đoàn đội chia làm 2 bộ phận. Vô luận chuyện này là thật hay giả, hiện tại cũng không cách nào lập tức chứng minh. Tuy là tác dụng cũng không phải là lập tức liền sẽ thể hiện. Có thể ngờ vực vô căn cứ tựa như hạt giống. Một khi ở trong lòng gieo xuống, nếu như không quan tâm đến nó, như vậy một ngày nào đó nó sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng nếu như để ngươi trở về, hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Vô luận là Cooper văn minh vẫn là bọn hắn văn minh, đều không thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cho dù là đứng tại khác nhau góc độ tới suy nghĩ, trợ giúp ta đều là lựa chọn tốt nhất. Lạc quan văn thành trí không có sinh khí, hắn cơ hồ sẽ không tức giận. Tranh chấp phát sinh đồng thời, hai người vậy mà trực tiếp bắt đầu động thủ. Tại loại trình độ này lực phá hoại trước mặt, 3 người căn bản là không có cách nhúng tay. Thậm chí liền mở miệng thuyết phục đều rất khó làm được. Dùng một câu tục ngữ đến nói có thể xưng là thần tiên đánh nhau. Thú vị là, Hát cũng không có tham dự vào 2 cái văn thành trí trong chiến đấu. Hắn đứng ở 3 người trước mặt, vì bọn họ chống đỡ lấy vòng phòng hộ. Ngươi không tham dự sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, ta đánh không lại. Hát trả lời dị thường dứt khoát. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người không có phát hiện tình huống dưới, một cái mặt người cú mèo rơi vào tiền thương nhất trên bờ vai. Mặt là trẻ nhỏ mặt, thân thể toàn bộ màu đen, cánh chim trung điểm xuyết có một chút màu trắng. Trừ tiền thương nhất bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể thấy được nó. Không cần nói, con cú mèo này mở miệng nói ra, không chỉ là dung mạo, thậm chí liền âm thanh đều chỉ có tiền thương nhất có thể nghe được. Tiếp theo, mặt người cú mèo phẩy phẩy cánh. Lập tức, tiền thương nhất sinh ra xa cách cảm giác. Hiện tại có thể, mặt người cú mèo bay khỏi tiền thương nhất bả vai, dừng lại tại tiền thương nhất phía trước. Giờ khắc này, tiền thương nhất đưa tay đụng đụng người bên cạnh, phát hiện mình tay trực tiếp xuyên qua, rõ ràng đứng chung một chỗ, thế nhưng lại thân ở 2 cái thời gian không gian khác nhau. Ngươi là, đè nén xuống bất an trong lòng về sau, tiền thương nhất mở miệng hỏi thăm, đã đối phương có được loại năng lực này, lại không có đối với mình động thủ, hiển nhiên có mục đích khác. Điều này nói rõ mặt người cú mèo chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối với mình động thủ. Ta là tòa này quang âm chủng người quản lý. Tại các ngươi vừa tiến vào quang âm chủng thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi cùng những người còn lại không đồng dạng. Ngươi có thể thấy được đường ra. Này hoặc là mang ý nghĩa các ngươi có thể rời đi quang âm chủng. Quang âm chủng được xưng là thời gian phần mộ. Hết thảy dựa vào thời gian mà tồn tại sinh mệnh hoặc là vật chất đều không thể đào thoát. Bởi vì thời gian bản thân cũng vô pháp chạy khỏi nơi này. Có thể phàm là đều có ngoại lệ. Người dẫn đường chính là quang âm chủng bên trong ngoại lệ. Ngươi cũng đã gặp qua tử vong thời gian đi. Người quản lý ngữ điệu bình tĩnh, giống như tại tự thuật một ít thường thức. Có thể đối tiền thương nhất đến nói, này một ít thường thức có vẻ quá mức quái dị. Có một ít thậm chí thật không tốt lý giải. Đương nhiên, hắn biết rất nhiều nội dung đều không cần đi tìm hiểu. Vừa vặn chỉ cần biết có chuyện này là được rồi. Ta không biết rõ. Tiền thương nhất lắc đầu. Hắn chưa từng gặp qua tử vong thời gian. Tuy là tự thân mỗi giờ mỗi khắc đều ở thời gian bên trong, có thể hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thời gian bản thân. Cũng rất khó trực quan cảm nhận được. duy nhất tới có liên hệ một lần, vẻn vẹn chỉ có Trung Yên chỗ. Có thể kia là một bộ khác điện ảnh kịch bản, không nên cùng bộ phim này kịch bản dính líu quan hệ. Trừ phi vốn chính là một cái thế giới, hoặc là ta có thể để ngươi minh bạch, kỳ thật ngươi vẫn luôn tại giết chết thời gian. Quang âm chủng người quản lý đột nhiên như lợi kiếm bình thường phóng tới tiền thương nhất, tốc độ thật nhanh, cơ hồ liền chớp mắt thời gian đều không có. Tại thời khắc này, tiền thương nhất cảm nhận được toàn thân sợ hãi sát ý. Ta giết chết thời gian. Tiền thương nhất nghĩ thầm, đồng thời phát động chính mình kỹ năng. Quang âm chủng người dẫn đường. Hắn từng lo lắng cho mình kỹ năng tại quang âm chủng lại nhận ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, hắn đoán được đúng là không sai. Chỉ là ảnh hưởng này lại không phải ảnh hưởng xấu, mà là tốt ảnh hưởng. Thân thể của hắn gánh vác phải nhỏ hơn nhiều. Ngay tại chớp mắt thời gian bên trong, quang âm chủng người quản lý đã đi tới tiền thương nhất trước người. Hắn đứng im ở giữa không trung, thế nhưng là trong mắt lại có thể chuyển động. Hiển nhiên người quản lý biết hiện tại tình trạng, mà loại tình huống này, tiền thương nhất cũng đã gặp qua, là tại thành phố Linxi bên trong. Lúc ấy Sophie phát động bảo hộ thành phố Linxi công trình kiến trúc luyện kim trận, thành công hóa giải nguy cơ. Một giây đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Tại này thời gian ngắn ngủi bên trong, tiền thương nhất không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình tạm dừng thời gian sắp lúc kết thúc, thân thể của mình đột nhiên không cách nào di động, mà người quản lý lại có thể tự do di động. Hai người tình hình vậy mà tại trong chớp nhoáng này tiến hành trao đổi. Người nhìn, ngay tại này 2 giây thời gian bên trong, chúng ta đã giết chết vô số dòng thời gian. Hiện tại đã biết rõ sao? Ngươi vẫn cho là thời gian tạm dừng. Chẳng qua là bởi vì ngươi lúc đó ở vào thời gian thi thể bên trong. Người quản lý huy động cánh, tại tiền thương nhất đỉnh đầu lượn vòng. Ngữ khí của hắn tuy là phi thường nhẹ nhõm, có thể những lời này lại làm cho tiền thương nhất cảm thấy không thể tưởng tượng. Từng có lúc, tiền thương nhất còn phỏng đoán chẳng qua thời gian tạm dừng nguyên lý. Thật không nghĩ đến cuối cùng giải thích thế mà lại là như thế này. Mỗi một lần sử dụng kỹ năng, hắn đều đem chính mình chung quanh thời gian cho giết chết. Nói cách khác, thời gian là sống. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chính mình ngay tại trải qua sự tình, có lẽ là một loại nào đó tăng lên kỹ năng phương thức. Chính là nói, cũng không phải là từ địa ngục điện ảnh trực tiếp cưỡng ép tăng thêm tại diễn viên trên người, mà là có một cái lý giải cùng vận dụng quá trình. Ý thức được sao? Lý giải rất nhanh, hoặc là ngươi còn có thể tiếp tục trưởng thành. Mặt người cú mèo trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Tiền thương nhất không có để ý, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, từng tại cổ bảo trải qua thời gian trở nên chậm tình huống. Dưới loại tình huống này, đối với mình đến nói, có thể tiến hành thời gian dài hơn suy nghĩ. Trước mắt, khó mà phát giác nơi nào đó, màu lam sợi tơ bắt đầu hiện lên, vô cùng nhạt phi thường mảnh lại khó mà bắt giữ. Có thể quả thật tồn tại. Trước đây không lâu, Kingston khảo thí Mai tư chất thời điểm, lúc ấy tiền thương nhất cũng gặp được cùng loại sợi tơ. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở truyền đến. Quang âm chủng người dẫn đường, kỹ năng thuyết minh một tiến vào quan trắc thời gian trạng thái. Có thể phát hiện sắp tử vong dòng thời gian, phát động có thể dẫn đến khu vực phụ cận thời gian hàng loạt tử vong. Làm tự thân tiến vào thời gian tăng tốc hoặc là thời gian tạm dừng trạng thái, cần tiêu hao ít số lượng sinh mệnh lực. Kỹ năng thuyết minh 2, cưỡng chế giết chết khu vực phụ cận dòng thời gian. Làm tự thân tiến vào thời gian tạm dừng trạng thái, cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Một mực là dấu chấm hỏi kỹ năng thuyết minh 1. Vào lúc này, rốt cục lộ ra toàn cảnh của nó. Quyển này cảm tưởng, quyển kế tiếp kế hoạch ngày mai cùng ngày kia muốn đi ra ngoài. Lại không có tồn cảo, cho nên không cách nào duy trì đổi mới. Về phần tại sao không có tồn cảo, lý do có rất nhiều. Bất quá mọi người hiển nhiên đều không hứng thú nghe. Vậy ta liền không nói. Thừa cơ hội này nói một chút quyển này cảm tưởng cùng quyển kế tiếp kế hoạch. Quyển này sắp kết thúc. Tuy là độc giả đánh giá rất thấp, với lại kịch bản kéo dài, manh mối hỗn loạn, nhưng cũng không phải là nói một quyển này không có bất kỳ cái gì giá trị. Đầu tiên đây là một loại nếm thử. Nếu là nếm thử, kết quả đương nhiên là có hảo có xấu. Hiện tại là xấu kết quả. Chỉ thế thôi, vô luận như thế nào, cầu biến vẫn là sau này phương hướng. Quyển sách cũng không phải là lộ số văn. Tự nhiên cũng không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Như thế ngược lại sẽ mất đi quyển sách đặc điểm. Như vậy vấn đề tới, làm như thế nào biến? Cái này dẫn xuất xuống một quyển kế hoạch, tại hạ một quyển bên trong. Nhân vật chính đoàn đội trị số danh dự đều đem vượt qua 300. Bởi vậy sẽ đi tham diễn bình xét cấp bậc điện ảnh. Cân nhắc đến các phương diện nhân tố, tạm thời định là một mình điện ảnh. Nói cách khác sẽ tách ra số lượng từ phương diện, dự tính tại 7 vạn đến 12 vạn. Số lượng từ ít, có thể hữu hiệu giải quyết rót nước, kéo dài vấn đề, coi như vẫn có vấn đề như vậy, cũng có thể cấp tốc kết thúc. Phong cách phương diện, dùng khủng bố làm chủ, có bình thường ý nghĩa quỷ, dán vào hiện tại tên sách, thời gian chọn làm cổ đại, lịch sử phương diện không hiểu rõ lắm. Cho nên triều đại hoàn toàn giá không? Thuận tiện tự thuật, bây giờ trở lại mới vừa nói vấn đề. Làm như thế nào biến? Quay chung quanh chủ đề đến biến. Cầu sinh cùng thăm dò. Là quyển sách hai cái chủ đề. Vô luận như thế nào biến? Đều sẽ quay chung quanh hai cái này chủ đề triển khai. Mặt khác, cần nói rõ chính là, quyển sách không phải đấu trí lưu. Tại tác giả định nghĩa tác bên trong, cho tới bây giờ đều không có đấu trí này một hạng. Cho nên từ đầu đến cuối đấu trí đều cũng không phải là quyển sách chủ đề. Bởi vậy liên quan tới phương diện này chửi bậy, sẽ không hồi phục. Giới thiệu vắn tắt bên trong nói tới trí tuệ, không phải hai người hoặc một đám người lẫn nhau tính toán, mà là mọi người cùng nhau quan sát phân tích tìm kiếm giải quyết khốn cảnh biện pháp. Sau đó, thân là tác giả là hy vọng độc giả có thể đề nghị. Chỉ là rất nhiều độc giả đều có một ít hiểu lầm. Trong này ta thuận tiện nói một chút đề nghị đều có nào thuộc loại. Đầu tiên là nhất định sẽ bị tiếp thu tiếp nhận đề nghị. Tỉ như chữ sai vân vân. Tục xưng bắt trùng. Đối với tác giả đến nói, phương diện này đề nghị không có không tiếp thụ lý do. Tỉ như có độc giả đưa ra thầm nghĩ lời nói không cần thêm song dấu ngoặc kép, sẽ khiến đọc khó chịu điểm này. Dù cho có mấy chục vạn chữ, nhưng ta vẫn như cũ bớt thời gian sửa lại. Tiếp theo là có thể sẽ bị tiếp thu tiếp nhận đề nghị. Kịch bản quá nước, kịch bản bắc, sáng tác phong cách, nhân vật đặc sắc vân vân tương đối không rõ ràng đề nghị đều thuộc về phương diện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy là nhiều khi độc giả sách đề nghị xác thực rất đúng trọng tâm, nhưng tác giả chưa chắc có năng lực sửa chữa. Có lẽ có thể đủ lập tức sửa chữa. Tác giả sức mạnh cũng có hạn. Lại bình thường đều có chính mình sáng tác kế hoạch. Bình thường sẽ không bị tiếp thu tiếp nhận đề nghị. Không đủ hắc ám. Quá thánh mẫu vân vân hoàn toàn là cá nhân yêu thích đề nghị. Tác giả không phải vì một tên độc giả viết sách. Mà là vì chính mình cùng tác phẩm bị đại chúng viết sách. Cái này đề nghị bình thường cùng tác phẩm bản thân không quan hệ. Khách hàng cũng không thể chạy đến bán muối trong cửa hàng nói này một ít muối không đủ ngọt đi. Cuối cùng là nhất định sẽ không bị tiếp thu tiếp nhận đề nghị. Rác rưởi, thứ đồ gì, vân vân bình xì thức đề nghị. Cùng với nói là đề nghị, chẳng bằng nói là cái này độc giả ngập trời oán khí. Cái này đề nghị trừ tản tâm tình tiêu cực bên ngoài. Không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên. Đối chính bọn hắn đến nói còn là có ý nghĩa. Chúc thân thể bọn họ khỏe mạnh. Tốt, liền nói đến nơi đây. Ngủ ngon, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.